Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, đồ đệ đến trường ví xẹp, chương 367, đồ đệ đến trường, ví xẹp chương thứ 3 đưa lên, vừa rồi soi gương, đột nhiên cảm thấy, trong gương thế nào xuất hiện một cái xuất ca tê tê. Hù chết bần đạo, tại sao có thể như vậy soái? Đương nhiên, nếu hắn có thể cùng bần đạo mặc một dạng quần áo thì tốt rồi. Nói thật, nếu không phải Trình Tất Vũ còn cần tại bệnh viện lại thượng không ít thời gian lời nói. Trình Tất Vũ đều có lập tức mang vệ tiểu bắc thậm chí còn hai cái đồ tôn trực tiếp về sư môn giúp. Động, không có cách nào khác, đây quá mặt dài, những sư huynh đệ khác có như vậy đồ đề, có như vậy đồ tôn sao đương nhiên. Lần này không đi được lời nói, lần sau đi là được. Trình Tất Vũ đã báo cho biết vệ tiểu bắc, trừ tịch trước cùng mình đi trước sư môn, vệ tiểu bắc đối này cũng không có bất luận gì không nhanh. Thậm chí còn có một chút tiểu hưng phấn. Phải biết rằng, tại Paris cùng Lý Côn Dương sau khi giao thủ, vệ tiểu bắc nhưng thật ra đạt được một chút chỗ tốt. Võ học tạo nghệ hơi có tăng lên. Điều này làm cho vệ tiểu bắc đối xuân tiết sư môn hành trình sinh ra không ít hứng thú. Tương đối tại vệ tiểu bắc ý đồ tại trong sư môn tìm được vài cái giao thủ tăng lên chính mình đối. Tượng mà nói, Trúc Tâm Di có vẻ so sánh nhẹ, mà Hoàng Khôn hưng phấn liền hoàn toàn là căn cứ vào trung nhị thiếu năm nào đó cảm xúc. Nếu là gặp được võ lâm đồng đạo, chính mình cũng có thể báo tới môn phái. Tự xưng bát cực quyền nào đó, suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất thích a. Thậm chí còn, nếu không phải tọa ở trên máy bay, Hoàng Khôn đều muốn hồi đi trường học đi thổi phồng một phen. Không có cách nào khác, đối với Hoàng Khôn mà nói, phú quý không về quê như là cầm y dạ hành a. Này một ít ngày trước khinh thường chính mình nữ sinh nhóm. Các ngươi đám. Bát cực quyền Hoàng Khôn thiếu hiệp phải trở về đến đây. Cho Hoàng thiếu hiệp quỳ liếm đi. Từ đăng ký đến rớt xuống. Hoàng Khôn trên mặt đều mang kỳ quái tươi cười. Để cho vệ tiểu bắc không khỏi nhìn nhiều hắn mấy lần. Không có cách nào khác. Lần này cùng sư phụ trao đổi. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra bị sư phụ nói. Để cho hắn quan tâm một chút đồ đệ mình vân vân. Điều này làm cho vệ tiểu bắc có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nói truyền thống quan hệ bên trong cách đại thân cũng sẽ xuất hiện tại sư phụ trên người. Sao đương nhiên, sư phụ theo như lời mấy lời vẫn rất có đạo lý. Cho nên vệ tiểu bắc trong khoảng thời gian này đối Hoàng Khôn liền muốn đặc biệt chú ý một chút. Tiếp cận Hoàng Khôn vẫn chỉ là đứa bé. Tuy nói vệ tiểu bắc rất lâu hội không cẩn thận xem nhẹ rơi này mới vừa rồi 14 tuổi khoảng chừng. Niên kỷ, Hoàng Khôn, làm sao vậy có tâm sự, đi ra sân bay, lấy bãi đỗ xe tràn đầy cho bụi xe Việt dã. Vệ tiểu bắc sờ sờ Hoàng Khôn đỉnh đầu, họa ái dễ cần hỏi đạo, phải quỳ liếm, a sư phụ, không có việc gì, đúng rồi. Ta nghĩ hồi trường học nhìn Monster, Hoàng Khôn còn đắm chìm tại chính mình ảo tưởng chi hậu. Bị vệ tiểu bắc vừa hỏi, không cẩn thận liền tiết lộ một chút đi ra, nhất thời đỏ cả mặt, nói quanh co hai câu, theo sau liền đưa ra mình muốn hồi trường học nhìn xem ý tưởng. Vệ tiểu bắc nổ máy xe, nghĩ nghĩ, cũng đúng, tin nói Hoàng Khôn trong khoảng thời gian này cũng sẽ tự học. Nhưng rất lâu. Có lão sư giáo thụ tri thức cùng mình học tập xong toàn chính là hai chuyện khác nhau. Mặt khác Hoàng Khôn học tập thuộc tính không cao, coi như là tự học, này hiệu suất cũng là thấp đủ cho để cho nhân giận xôi. Hừm, vi sư cũng nghĩ đến vấn đề này, ngươi còn có nửa cái học kỳ, về trước trường học đi học tập đi, mỗi ngày tan học nhớ rõ đừng đem công phu bỏ lại là được. Vệ tiểu bắc cảm giác mình đối Hoàng Khôn. Rất quan tâm, ít nhất ý nghĩ này là như thế này. Nhưng vì cái gì Hoàng Khôn nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Còn mang vẻ mặt sầu khổ. Được rồi, Hoàng Khôn lúc này trong lòng đều muốn chửi má nó. Chính mình thật sự là xuẩn a. Nói cái gì không được. Tại sư phụ trước mặt nâng trường học. Hiện tại tốt lắm, sư phụ đem chính mình đưa tới trường học bên trong đi học tập. Đây chẳng phải là muốn cái mạng nhỏ của mình sao, chính mình gần chỉ là muốn hồi trường học khoe khoang một chút mà thôi. Chẳng lẽ chém gió thật sự muốn lên thuế sao, mặc kệ Hoàng Khôn trong lòng nghĩ như thế nào. Chuyện này đã bị Vệ Tiểu Bắc quy định sẵn đi. Về phần hồi đi học sự tình, rất đơn giản, kia chỗ trường học lớn nhất tài trợ giả chính là Hoàng Khôn hắn lão mụ Chu Dung. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần Chu Dung đứng ra, Vệ Tiểu Bắc cho Chu Dung bí thư nói một tiếng. Chuyện này cũng rất mau xử lý tốt, vì thể phát hiện mình đối đồ đệ quan tâm. Sáng sớm hôm sau, tại thần luyện, ăn xong điểm tâm chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn tự mình lái xe, đem khổ mặt Hoàng Khôn cho đưa đến cửa trường học, cũng dặn dò Hoàng Khôn không thể ở trong trường học sử dụng công phu vân vân. Bị sư phụ lên kim cô chú Hoàng Khôn tại bước vào phòng học chi hậu, cũng cảm giác tâm tình cực độ không được, mà ngay cả trước suy nghĩ khoe khoang thổi phồng đều mất tung ảnh. Cũng không chuẩn sử dụng công phu, còn khoe khoang cái giám a, mà lại không đề cập tới buồn bực Hoàng Khôn. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc, tại trở lại võ quán chi hậu, đột nhiên nghĩ tới, ngoài ra Hoàng Khôn ở ngoài, trong nhà hình như còn có một học sinh tâm di. Còn chuẩn bị đến trường sao, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến đang tại bên ngoài trên diễn võ trường gọi ra một đầu thiểm thực giả đối luyện trúc tâm di, liền tuân bắt đầu hỏi, tương đối tại Hoàng Khôn mà nói, trúc tâm di đối chuyện này biểu hiện cực kỳ bình thản. Theo trúc tâm di, chính mình hiện tại đã không cần dựa vào học đến thực hiện cuộc đời của chính mình. Như vậy học liền trở thành một loại có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Nhưng nếu có thể tiếp tục học lời nói, trúc tâm di cũng không phản đối. Tiếp cận kia Mỹ đại học tốt sinh hoạt, chính mình cũng đã vượt qua chưa tới nửa năm liền chấm dứt. Suy nghĩ một chút, cũng thoáng có điểm tiếc nuối cảm giác. Nhìn thấy trúc tâm di đối này không mâu thuẫn, Vệ Tiểu Bắc liền lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ, đem việc này giao cho Đan Binh. Tương đối tại Chu Hưng Nguyên mà nói, Đan Binh ở phương diện này không thể nghi ngờ càng thêm dùng được một ít. Phải biết rằng toàn bộ Thúy Hồ Đại học xây dựng cơ bản công trình, trên cơ bản đều bị Đan Binh cha của hắn tập đoàn cho hành lý tròn. Được đến Vệ Tiểu Bắc điện thoại, Đan Binh ngược là có chút kinh hỉ, hắn cũng không phải ra hôi giới đã đem Vệ Tiểu Bắc cho quên đi. Chính là Vệ Tiểu Bắc không gọi điện thoại cho hắn, hắn căn bản cũng không dám gọi điện thoại, dùng Vệ Tiểu Bắc dặn dò lời của hắn mà nói chính là: lão tử bề bộn nhiều việc, không có việc gì cũng đừng đến quấy rầy lão tử, nếu không lão tử một tay lấy ngươi bóp chết. Biết được Vệ Tiểu Bắc ý tứ sau khi, Đan Binh nhưng thật ra nhiệt tâm vô cùng, tỏ vẻ việc này giao cho mình chính là, duy nhất phiền toái nhỏ chính là Đan Binh nghe nói là cho Vệ Tiểu Bắc nữ đồ đệ chuyển trường. Nhất thời liền có điểm đánh máu gà bệnh trạng, ý đồ trực tiếp đến võ quán tới bái phóng. Vệ Tiểu Bắc biết tìm tiểu tử này làm việc liền có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng ở một bên trúc tâm di lại cười hắc hắc, làm cái để cho hắn tới thủ thế. Đây nữ đồ đệ muốn làm gì, chẳng lẽ muốn câu cái kim quy tế. Vệ Tiểu Bắc không hiểu cảm giác trong lòng có điểm chua xót, nhưng đợi cho kia Đan Binh đi vào võ quán chi hậu. Kế tiếp thảm trạng, Vệ Tiểu Bắc đều có chút không quá nhẫn tâm nhìn. Tóm lại, làm Đan Binh mặt mũi bầm dập sau khi rời khỏi, đừng nói tán gái, mà ngay cả đem trúc tâm di học tịch cho chuyển tới Thúy Hồ Đại học sau khi, cũng là chỉ dám gọi điện thoại lại đây thông chi, về phần đăng môn bái phỏng hay là thôi đi, đường đường thiện đại thiếu gia còn muốn lưu mệnh căn tử cho Đan gia nối dõi tông đường đây. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cũng cảm giác ban ngày lập tức trở nên thanh nhàn lên. Hoàng Khôn, trúc tâm di đều đi học, Hoàng Khôn ban ngày cũng không tại, muốn đến 8 giờ tối mới có thể trở về. Mà trúc tâm di cũng chỉ có thể đi ở học sinh ký túc xá. Mỗi tuần Friday hồi đến thăm sư phụ. Đương nhiên, hai người nếu tiến vào hôi giới lời nói, vẫn là cần kết bạn mà đi. đây là Vệ Tiểu Bắc nghiêm lệnh sự tình, tuyệt không cho phép hai người tách ra hành động. Người cô đơn, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có điểm cảm giác này. Bất quá rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền không đi thi lo vấn đề này. Vì Hương Vũ trở về rồi, mang hai người, một người cao lớn cường tráng, sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen, một cái ngắn nhỏ có khả năng cao, vẻ mặt khôn khéo. Hai người này nghe nói đều là hắn từng vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Nếu Vi Hương Vũ trở về rồi, như vậy xây dựng bảo an chuyện của công ty, Vệ Tiểu Bắc cũng là hoàn giao tất cả cho Vi Hương Vũ. Lần thứ hai cho Vi Hương Vũ một số gây dựng sự nghiệp tức kim song song. Cũng đem Chu Hưng Nguyên điện thoại cho Vi Hương Vũ, tiếp cận giống tân công ty bảo an khai trương. Nếu có Chu Hưng Nguyên như vậy đại lão đứng ra chống đỡ bãi lời nói, rất nhiều chuyện đều muốn dễ dàng xử lý một ít. Nói trắng ra là, Vệ Tiểu Bắc chỉ để ý ra tiền cùng với ngẫu nhiên đứng ra giúp xử lý một ít dường như khó làm sự tình. Mà ra lực cùng động não vân đều giao cho Vi Hương Vũ. Chi hậu đợi cho công ty bảo an làm tốt, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ muốn sử dụng công ty bảo an nhân viên. Tình báo Vân chính là, còn lại hoàn toàn không cần quan tâm Ni chỉ đơn giản như vậy. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không lo lắng Vi Hương Vũ trung gian kiếm lời túi tiền riêng thậm chí còn đi theo địch phản bội Vân các loại sự tình, giống Vi Hương Vũ tên gia hỏa như vậy, là biết Vệ Tiểu Bắc vài phần thực lực, ít nhất xuất hiện ở hiện tuyệt đối áp chế Vệ Tiểu Bắc cường giả trước. Vi Hương Vũ người như vậy là không dám đi theo địch. Hơn nữa, hiện tại Vi Hương Vũ chỉ sợ đã tại hôi bạch sắc trong tổ chức cho quài thượng hiệu. Này nếu không cố gắng đem Vệ Tiểu Bắc đây cái bắp đùi cho ôm chặt lời nói, về sau không chừng sẽ xuất hiện cái gì thảm kịch Reas. Đem Vi Hương Vũ đuổi đi, Vệ Tiểu Bắc khẽ thở dài một hơi, không nghĩ tới gần chính là làm một gian công ty bảo an. Tạm thời vẫn là tiểu hào, hơn 30 người cái loại này, cần thiết tiền mặt cũng không thiếu, tự cấp Vi Hương Vũ chế công ty 100 vạn chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên phát hiện thẻ ngân hàng của mình bên trong ngạch trống tựa hồ có hơi không? Quá đủ rồi, muốn nói Vệ Tiểu Bắc ngân hàng thẻ ATM bên trong phía trước thu nhập đầu to đó là đi đánh mấy lần. Hắc Quyền cùng với Long Hồ đấu tiểu lâu mở tiền lương. Hoàng Khôn lão mụ cho tỏ vẻ 50 vạn, tính gộp lại cũng là hơn 100 vạn, trước cho phụ mẫu mua nhà Vân dùng mấy chục vạn, hiện tại lại cho Vi Hương Vũ 100 vạn, ngân hàng thẻ ATM ngạch trống lập tức rơi xuống đến không đủ 10 vạn trạng thái. Tại Thúy Hồ Thị nơi này, hơn 1 triệu đối với người thường mà nói, đã rất đủ dùng, có thể Vệ Tiểu Bắc nhưng chỉ có thể than nhẹ, đầu năm nay. Tiền thật không đủ dùng, phải biết rằng, về sau Vi Hương Vũ người an ninh kia công ty muốn phát triển lớn mạnh lời nói. Còn cần đầu nhập, tiếp cận công ty mới khai trương, muốn một ngụm ăn cái bọc lớn tử, căn bản lại không thể có thể, bắt đầu thu nhập có thể duy trì công ty vận tác là tốt lắm rồi. Nên nghĩ muốn kiếm tiền biện pháp, đả Hắc Quyền Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, loại này kiếm tiền con đường. Vệ Tiểu Bắc đã không muốn đi, những Hắc Quyền đó thủ ở trước mặt mình áp căn bản không hề sức lực chống đỡ lại. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn tại đây Hắc Quyền trong phạm vi nổi danh đứng vạn. Tìm Chu Hưng Nguyên, đan binh đòi tiền nhưng thật ra có thể, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại kéo không dưới cái kia mặt đến. Nếu nhị sư huynh tại thì tốt rồi, lấy con đường của hắn. Cho chính mình kiếm tiền biện pháp không khó là Money hoài niệm một chút không biết tung tích. Nhị sư huynh chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem việc này ném đến sau đầu. Nguyên nhân không gì khác, ngân hàng thẻ ATM bên trong mấy vạn, làm vì cuộc sống phí tạm thời đủ rồi. Đi đánh chết ngung, tắm rửa ngung huyết mới là trước mặt nên mau chóng công việc sự tình. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.